Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 35, điều kiện. Charlie từ bỏ vốn là yếu ớt nguyên tắc, bồi Alice phu nhân ngủ mấy ngày, chọc một trận mạng người kiện cáo, vứt bỏ thực tập người hầu công tác, đổi lấy chẳng qua là một đầu giả kim cương vòng cổ. Không biết tại sao, Lumian đột nhiên sinh ra không thể cứ như vậy hướng vận mệnh khuất phục xúc động. Mặc dù đó cũng không phải chuyện của hắn, nhưng lại khiến cho hắn có chút cảm động lây. Ta đi ngươi mụ số mệnh. Ngươi đùa cợt ta liền muốn mỉa mai trở về, khiêu khích trở về. Cái này trong nháy mắt, Lumian mơ hồ nắm được người khiêu khích một cái khác đóng vai pháp tắc, nhưng còn mất đi tại thô kệch, không đủ chuẩn xác. Hắn nhìn xem Charlie. Suy tư hỏi, ngươi cho rằng là Alice phu nhân lừa gạt ngươi, vẫn là hiệu cầm đồ người nhìn ngươi nghèo túng, không có năng lực xem xét vòng cổ thật giả, cố ý tìm như thế một cái lý do đem giá cả ép đến thấp nhất. Ta không biết. Charlie vô cùng mờ mịt cùng thống khổ. Dừng lại một chút, hắn gian nan nói bổ sung, ta hoài nghi là Alice phu nhân, ngươi xem, tới này bên trong thế chấp người nhiều như vậy, giám định sư mỗi ngày qua tay đồ vật có mấy chục trên trăm kiện, còn nhiều vật phẩm quý giá. Không có khả năng chỉ gạt ta một cái a. Nàng sao có thể, Charlie nói không được nữa. Liền không cho phép hiệu cầm đồ bình đẳng lừa gạt mỗi người, có thể ép giá bao nhiêu grid là bao nhiêu, càng quý vật phẩm ép tới càng nhiều sao? Lumian oán thầm một câu, ha ha cười nói, vì cái gì không thể? Rất có bao nhiêu tiền người cũng không phải dựa vào thiện lương cùng cần cù phát tài, có thể sử dụng giả lừa gạt đến ngươi, tại sao phải cho thật? Có lẽ Alice phu nhân chính là như vậy kẻ có tiền. Thậm chí không có tiền như vậy dựa vào tại khách sạn Thiên Nga trắng lừa gạt ngươi loại người tuổi trẻ này. Lumian cũng không có phủ định toàn bộ kẻ có tiền, bởi vì tại cái kia bầy trong cơ thể, có rất lớn một bộ phận người đúng là dựa vào thiên phú dựa vào tài hoa dựa vào cần cù dựa vào cơ hội phát tài, tỉ như, Oro. Bị hắn treo đùa hai câu về sau, Charlie gương mặt cơ bắp rõ ràng bóp méo dâng lên. Hắn phẫn hận lẩm bẩm, đúng vậy a, trong khoảng thời gian này, Alice phu nhân đều không có mời ta nếm qua một lần tiệc. Đều là buổi tối 7-8 điểm để cho ta đi phòng khách phục vụ. Ngươi thật là tốt lừa gạt a, ngươi thật chính là cái người lam sao? Lumia nhịn không được đưa tay che hạ gương mặt. Hắn lập tức đứng lên nói, nắm cái kia sợi dây chuyền muốn trở về, chúng ta đổi đường hiệu cầm đồ nhìn một chút. Vạn nhất là thật đây này. Charlie sửng sốt một chút nói, tốt, tốt. Hắn cũng chẳng phải cam tâm. Lumia lại dặn dò một câu, chú ý kiểm tra, không thể để cho bọn hắn nắm vòng cổ đổi đi. Charlie nỗ lực phấn chấn lên tinh thần, kẻ ta đoạn thời gian trước mỗi ngày đều đang nhìn cái kia sợi dây chuyền, nhớ kỹ nó mỗi một chi tiết nhỏ. Cầm lại kim cương vòng cổ về sau, Lumian bồi tiếp Charlie tại đài thiên văn khu mặt khác tìm hai nhà hãng cầm đồ. Xem xét kết quả cùng trước đó một dạng, vòng cổ là giả, chỉ có thể làm 11 đến 15 vơ đo. Charlie càng ngày càng uể oải, càng ngày càng sụp đổ. Lumian nhìn hắn một cái. Trấn An nói, ít nhất còn có thể làm cái mười mấy vơ đo, đầy đủ ngươi chống đỡ một tuần nhiều, đồng thời có tiền dư đi trắng áo khoác đường phố quán cà phê thỉnh nhân viên phục vụ uống rượu, để bọn hắn giới thiệu mới công tác. Charlie coi là tiền thuê nhà, mỗi ngày đại khái hoa một vơ đo, nếu như không đi dưới mặt đất quán ba uống một chén thì sẽ càng ít một chút. Đúng vậy a, Charlie thở dài. Thất lạc tới cực điểm, tiếp nhận hiện thực về sau, bị kiểu nói này hắn ngược lại cảm thấy sinh hoạt vẫn là có hy vọng. Lumian suy nghĩ một chút nói, còn không thể loại trừ cái khác khả năng, tỉ như, nơi này hiệu cầm đồ trong âm thầm có liên lạc cùng câu thông, chuyên môn lừa gạt như ngươi loại này mặt không tốt lại thế chấp vật phẩm quý giá còn không có tương ứng hóa đơn người, ngươi có muốn hay không nắm vòng cổ cầm lấy đi chuyên môn tiệm châu báu xem xét. Nào sẽ thanh toán một bút phí tổn. Charlie lộ ra khó xử biểu lộ. Giám định ra tới là thật còn tốt, nếu như là giả. Vậy hắn vốn là không nhiều tài sản khả năng đến rút lại 1/3 đến một nửa. Lumian thở dài nói, ngươi đem kim cương vòng cổ cho ta giúp ngươi tìm người bằng hữu xem xét, không thu lệ phí loại kia. Trên người ngươi hẳn là còn có chút tiền, có thể chống đỡ xong hôm nay a. Ta còn có 2-6 vơ đo. Charlie mang theo ánh mắt mong đợi đem kim cương vòng cổ giao cho Lumian. Lumian một bên thu hồi vòng cổ. Vừa cười nói ra, ngươi không lo lắng giám định ra tới là thật, ta vẫn còn ngươi một đầu giả, nói cho ngươi những cái kia hiệu cầm đồ không có vấn đề sao. Charlie biểu lộ lại một lần cứng đờ. Qua một giây, hắn thở hắt ra nói, ta tin tưởng ngươi, mà lại, ta đã khi nó là giả. Lumian phất phất tay, cáo biệt Charlie, hướng luyện ngục quảng trường đi đến. Dưới mặt đất mộ huyệt phụ cận, Osta, trung ăn mặc mang mũ trùm áo bào đen, đối mặt đống lửa, ngồi tại vị trí cũ. Ngươi cũng không chuyển sang nơi khác sao? Lumian đi tới, tốt cười hỏi. Osta cười hắc hắc nói, ta bói toán và giải thích có nhất định độ chuẩn xác, đã có không ít người giới thiệu bằng hữu tới, nếu là chuyển sang nơi khác, đây chẳng phải là sẽ mất đi tích lũy được khách hàng. Vậy cũng là vơ đo a. Cái gì gọi là tích lũy được khách hàng? Rõ ràng là tích lũy được đồ đần. Lumian nửa đùa nửa thật nửa trào phúng nói. Osta không dám phản bác. Lumian chợt hỏi, ta có chuyện tìm ca tiên sinh, nên làm sao liên lạc hắn? Nguyên lai không phải tới tìm ta. Osta lặng yên nhẹ nhàng thở ra, ngữ tốc có phần nhanh nói, tham gia qua tụ hội người có khả năng đi thẳng đến thông linh tạp chí tổng bộ, cũng chính là chúng ta tụ hội cái kia tòa nhà, bỏ ngươi đường phố số 19, dựa theo không hay xảy ra một lớn lên tiết tấu gõ vang 103 cửa phòng, về sau sẽ có người dẫn ngươi đi thấy ca tiên sinh. Nếu như không muốn tự mình đi, có thể gửi thư, địa chỉ là bóng rừng đường lớn khu bỏ ngươi đường phố số 19 103 gian phòng, người nhận thư là Gilomer. Tie. Cốt giả giả danh bình thường gõ cửa tiết tấu cùng tụ hội trước gõ cửa tiết tấu không giống nhau a, ca tiên sinh vậy mà đều chưa nói với ta này chút, hắn là cảm thấy Osta sẽ giảng. Lumian gật đầu, cáo biệt Osta, hướng trên mặt đất trở về. Đường tắt dưới mặt đất mộ huyệt cửa vào lúc, hắn lại thấy một đám người tham quan dơ nhóm lửa màu trắng ngọn nến, đi theo nhân viên quản lý xuyên qua cái kia phiến tự nhiên hình thành cổng vòm, tiến nhập lễ tử vong đế quốc. Thu tầm mắt lại Lumian một đường ra bên ngoài, ngồi xe ngựa công cộng đã tới bóng rừng đường lớn khu bỏ ngươi đường phố số 19. Hắn đè thấp mũ lưỡi trai, ấn không hay xảy ra một lớn lên tiết tấu gõ lên 103 cửa phòng. Một tiếng cọt kẹt, màu đỏ sậm cửa gỗ mở ra. Xuất hiện tại Lumian trước mắt là một vị khuôn mặt thanh tú tóc nâu khoác hạ như là nghệ thuật gia người trẻ tuổi. Hắn dùng màu nâu đậm đôi mắt đánh giá Lumian 2 giây, ngươi tìm ai? Ta là Ciel, có chút việc tìm ca tiên sinh. Lumian trực tiếp nói ra. Vị trẻ tuổi kia hơi nghiêng đầu, phản phất lắng nghe nổi lên thật nhỏ thanh âm. Rất nhanh, hắn đối Lumian nói, ngươi đi theo ta. Người trẻ tuổi kia một đường đi đến phong cách tương đương cổ điển gian phòng một bên, mở ra dấu ở gian thay đồ bên trong cửa ngầm. Nơi đó có thông hướng lòng đất cầu thang, hai bên trên tường khảm nạm lấy màu đen rào grid vây ra khí ga đèn áp tường. Lumian tiến vào tầng hầm, xuyên qua một đầu không dài hành lang, đi vào một cái tương đương trống trải gian phòng. Hắn hoài nghi nơi này còn có cái khác lối ra, thậm chí nối liền dưới mặt đất trai ơ nào đó cái khu vực. Lúc này, ca tiên sinh đang ngồi ở một tấm màu hồng ghế bành bên trên, khuôn mặt giấu tại đại đại mũ trùm mang tới trong bóng tối. Vị này tụ hội người biết cách triệu tập nhìn xem Lumian, không nói gì, mang đến kinh khủng cảm giác áp bách. Lumian đè lên mũ lưỡi trai, vừa cười vừa nói, buổi sáng tốt, ca tiên sinh, ta có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ta cần muốn bỏ ra cái giá gì do ngươi quyết định. Ca tiên sinh trầm mặc mấy giây, dùng âm u giọng khàn khàn hỏi, độc thứ ban biết là ngươi giết chết mắt gót rồi. Quả nhiên Lumian tuyệt không ngoài ý muốn ca tiên sinh nắm giữ chính mình bộ phận tình báo. Hắn tham gia tụ hội lúc, cố ý dùng băng dính che lấp gương mặt, hoàng nguyên đánh giết mắt gót lúc trạng thái, vì chính là nhường ca tiên sinh biết chuyện kia, từ đó hiện ra tự thân có được giá trị cùng tương đối xúc động cực đoan tính cách. Mà này đồng dạng có thể thủ tính ca tiên sinh. Lumian lắc đầu, là mặt khác vấn đề. Hắn lập tức đem chính mình tại sao biết Charlie, giúp hắn như thế nào thoát khỏi khốn cảnh lại bị su sang. Matis hận lên, làm sao kém chút bị cái kia quái dị sinh vật giết chết, may mắn quan phương phi phàm giả kịp thời chạy tới chờ sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, không có một câu lời nói dối, chẳng qua là chưa nói rất nhiều chi tiết. Này cùng hắn trên tụ hội muốn mua tình báo lẫn nhau xác minh. Ngươi muốn tìm cầu phù hộ. Ca tiên sinh an tĩnh nghe xong, âm u hỏi. Phù hộ. Ngươi có thể hay không quá đề cao chính mình rồi. Chuẩn xác hơn từ ngữ hẳn là bảo hộ a. Lumian im ắng lầu bầu vài câu, trịnh trọng gật đầu nói, đúng thế. Ca tiên sinh tiếng nói khàn giọng nói, cái kia hẳn là một cái hồn loại sinh vật, rất giống ác linh, dưới tình huống bình thường, ngươi chỉ cần chuyển ra thị trường khu, nó liền không có cách nào lại ảnh hưởng ngươi, nhưng quan phương phi phàm giả rõ ràng đã để mắt tới chuyện này, ngươi nếu là hiện tại dọn đi, rất có thể bị hoài nghi, mà lại, nếu như su sang. Matis nhớ kỹ ngươi, thậm chí đánh dấu ngươi, vậy ngươi đang ở đâu đều có thể gặp tập kích. rất nhiều năng lực là có thể siêu việt khoảng cách hạn chế, không cần nó chân chính rời đi, lãnh địa. Khó trách hai vị kia nữ sĩ đều không kiến nghị ta dọn đi Lumian, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ta đây nên làm cái gì? Ca tiên sinh ngữ tốc chậm rãi nói ra, ta có khả năng cung cấp nhất định bảo hộ, nhưng ngươi cần vì ta làm một việc. Chuyện gì? Lumian rất là cấp bách mà hỏi thăm. Ca tiên sinh hai tay giao ác tại trước người nói, gia nhập thị trường khu tùy ý một cái hắc bang, trở thành thủ lĩnh. Ca tiên sinh sau lưng tổ chức nghĩ gián tiếp khống chế thị trường khu. Lumian không chút do dự hồi đáp, không có vấn đề. Ca tiên sinh thông thả gật đầu, dùng phải nắm giữ ngón trỏ trái. Ngay sau đó hắn dùng sức kéo một cái, mạnh mẽ đem cái kia ngón tay kéo xuống, lộ ra vết thương máu chảy dầm dề cùng trắng héo xương cốt. Lumian chỉ là thấy, liền có loại rất đau cảm giác. Làm người ngạc nhiên là, ca tiên sinh vết thương cùng cái kia ngón tay đều không có huyết dịch chảy ra, chúng nó chẳng qua là tại rìa bồi hồi, vặn vẹo, bên trong rụt lại, dần dần khép lại. Mang lên nó, thời điểm then chốt có thể trợ giúp ngươi. Ca tiên sinh đem cái kia đoạn chỉ ném về Lumian. Hắn thiếu khuyết đầu ngón tay bàn tay trái miệng vết thương, máu thịt chính kịch liệt nhúc nhích, phản phất muốn mọc ra mới một cây. Chương 36, phí dịch vụ, cảm nhận được ngón tay trọng lượng cùng còn không tới kịp biến mất nhiệt độ, nội tâm của hắn lại kinh ngạc lại khiếp sợ. Việc khác trước dự đoán qua ca tiên sinh khả năng cung cấp như thế nào bảo hộ, nhưng hoàn toàn không ngờ tới đối phương sẽ trực tiếp kéo đứt một ngón tay, ném cho mình, nói thời khắc mấu chốt có thể cấp cho trợ giúp. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Trước không nói một cây đoạn chỉ có thể phát huy cái tác dụng gì, ca tiên sinh liền không sợ ta lợi dụng huyết nhục của hắn làm chút gì đó sao? Thần bí học bên trong bản thân máu thịt có thể là tương đối quan trọng, một khi rơi xuống không có hảo ý nhân thủ bên trong, rất có thể mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Không có người nào hy vọng không hiểu thấu liền tao ngộ kinh khủng nguyền rủa. Cân nhắc đến ca tiên sinh thực lực mạnh mẽ, không phải thần bí học văn mù, thậm chí có thể xung làm công chứng viên, Lumian hoài nghi hắn có biện pháp lẩn tránh ly thể máu thịt mang tới đủ loại ảnh hưởng, cho nên mới dám kéo đứt ngón tay, giao cho người khác. Mà lại, này đoạn chỉ còn rõ ràng có thần dị chỗ. Cũng không biết dùng đoạn lạc thủy ngân cho này ngón tay một đao, làm ra máu tươi, có thể hay không nắm, gặp được quỷ hồn tại môn sao, vận mệnh trao đổi cho ca tiên sinh làm thôn cót đô ác tắc kịch đại vương, Lumian cuối cùng sẽ có chút kỳ tư diệu tưởng. Hắn nhịn xuống xúc động, đem tầm mắt theo đoạn chỉ bên trên thu hồi. Một lần nữa nhìn về phía ca tiên sinh. Lúc này, ca tiên sinh đã mọc ra một cây hơi lộ ra ẩm ướt lục tân thủ chỉ, làn da rất non, màu sắc thiên bạch. Tạ ơn. Lumian âm u mở miệng, đem đoạn chỉ để vào màu lam xám công nhân chế phục túi áo bên trong. Ca tiên sinh nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ngươi có khả năng rời đi, không nên quên ước định của chúng ta. Còn có một việc. Lumian lấy ra cái kia sợi dây chuyền kim cương. Ngươi có thể giúp ta nhìn xem nó là thật hay giả sao? Ta cần dùng nó đổi một khoản tiền. Đã thiếu ca tiên sinh nhân tình hắn căn bản không quan tâm lại nhiều thiếu một điểm. Còn không lên làm sao bây giờ? Còn không lên liền bán thân cho ca tiên sinh sau lưng cái tổ chức kia. Đây chính là Lumian mục đích. Ca tiên sinh nhường dẫn Lumian tiến vào xuống dưới đất người hầu đem cái kia sợi dây chuyền kim cương cầm tới, tại trong tay đảo nhìn lại. Loáng thoáng ở giữa. Lumian phản phất thấy ca tiên sinh mũ trùm trong bóng tối có một chút vàng ống hào quang chảy ra. Qua mấy giây, ca tiên sinh đem kim cương vòng cổ thả lại người hầu trong lòng bàn tay, giả, chế tác vẫn tính tinh tế, có thể đáng 50 vơ đo. Được ca. Lumian không có che giấu chính mình bất đắc dĩ, chuyển mà nói, thì còn có, ta cần một bộ chứng minh thân phận. Hắn một mực tại quán trọ kim kê ở lại một nguyên nhân trọng yếu chính là chỗ đó không nhìn chứng minh thân phận. Đạt được ca tiên sinh khẳng định đáp tái xuất bỏ ngươi đường phố số 19, ngồi xe ngựa công cộng trở về khu thị trường người thành thật trên đường, Lumian thỉnh thoảng suy tư nên làm sao không khiến người hoài nghi gia nhập một cái nào đó hắc bang, thỉnh thoảng suy đoán cái kia đoạn chỉ có thể phát huy cái tác dụng gì, thỉnh thoảng ngẫm lại có biện pháp nào có thể cho những cái kia hiệu cầm đồ là giả kim cương vòng cổ ra tiền nhiều hơn, ít nhất cho đến 30 vơ đo, đủ loại suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Lumian dần dần có một cái ý nghĩ. Cùng lúc đó, hắn dự định buổi chiều trước tại khu thị trường người thành thật cùng khu vườn cây phân biệt tìm một chỗ phòng an toàn, không muốn chứng minh thân phận cái chủng loại kia. Ta trên người bây giờ còn có 850 vơ đo 24 copet, trừ đi tình báo con buôn Anthony. Trên nơi đó còn không có cho số dư 400, còn lại 450 vơ đo, thuê 2-3 cái phòng an toàn đầy đủ. Lumian nghiêm túc tính toán hạ mình còn có nhiều ít tài sản. Hắn mấp máy môi một cái, cảm thấy có cần phải trước đem ca tiên sinh cái kia đoạn chỉ đặt ở quán trọ Kim Kê lại đi mướn phòng. 3 giờ chiều trước đó, Lumian phân biệt tại khu thị trường người thành thật phố áo khoác trắng cùng khu vườn cây phố Thạch Bản tìm được một cái không cần chứng minh thân phận gian phòng. Đương nhiên, tiền thuê đều có nhất định tràn giá, người trước không thể so quán trọ Kim Kê 207 gian phòng tốt bao nhiêu, lại muốn mỗi tuần 6 vơ đo, người sau cùng Osta. Trung thuê lại nhà trọ tương đối giống, chung quanh hàng xóm đều là phía nam trong nhà xưởng công nhân, mỗi tuần 10 vơ đo. Lumian đều duy nhất một lần giao bốn phía tiền thuê, nhưng không được đến bất kỳ ưu đãi. Trở lại quán trọ Kim Kê, hắn nhìn ra ngoài một hồi, nam sĩ thẩm mỹ, dùng đồ trang điểm nhu hòa tự thân góc cạnh, tăng lên bộ phận địa phương bóng mờ, tu tu mi mau. Đi qua một hồi bận rộn, Lumian hoàn thành bước đầu ngụy trang, cái này khiến hắn thoạt nhìn như là 24-25 tuổi mang theo điểm nguy hiểm khí chất nam tử bình thường. Các tỉ hạ kim bên trong mang đen tóc, hắn mang tốt màu xanh đậm mũ lưỡi trai, cầm lên ca tiên sinh đoạn chỉ, một đường đi đến thị trường đường lớn phòng khiêu vũ vi phong trước. Hắn không giống cái khác khách nhân như thế trực tiếp tiến vào, đứng ở cái kia tòa nhà màu vàng đất kiến trúc cùng vô số đầu lâu tạo thành màu trắng viên cầu hình pho tượng ở giữa. Đối thủ vệ hai tên hắc bang thành viên nói, ta muốn gặp nam tước Britnick. Không đợi cái kia hai tên hắc bang thành viên mắng trở về, hắn vượt lên trước nói bổ sung, các ngươi nói cho nam tước, là lần trước gặp mặt qua CL, hắn phải rất cao hưng tái kiến ta. Hai tên hắc bang thành viên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chung quy là không dám trễ nải nam tước Britnick chính sự, phân ra một người, tiến vào phòng khiêu vũ. Không đến 5 phút đồng hồ, tên kia hắc bang thành viên ra tới, đối Lumian nói, nam tước cho ngươi đi bên trên lần gặp gỡ địa phương. Lầu 2 quán cà phê. Lumian cười cười, hai tay cắm túi, chậm rãi đi vào phòng khiêu vũ vi phong, xuôi theo cầu thang đi lên, thấy được cầm lấy gỗ đào sắc cái tổ nam tước Britnick. Vị này thân sĩ ăn mặc mảnh đâu chế thành màu đen trang phục chính thức, trong tay để đó nửa cao tơ lụa mũ dạ, bàn tay trái mang theo một khỏa lập lòe phát sáng chiếc nhẫn, sau lưng có ròng rã bốn tên hắc bang tay chân bảo hộ. Ngồi. Nam tước Britnick tông mắt quét qua, mỉm cười chỉ cái bàn vị trí đối diện. Lumian thoải mái đi tới, ngồi xuống, nhìn nam tước Britnick đường cong khắc sâu khuôn mặt cùng tự nhiên hơi cuộn tóc nâu nói, buổi chiều tốt, chúng ta lại gặp mặt. Nam tước Britnick gõ gõ gỗ đào sắc cái tẩu dưới đáy, cười hỏi, có chuyện gì không? Lumian lấy ra Charlie đầu kia giả kim cương vòng cổ, bình tĩnh nói ra, ta gần nhất có chút thiếu tiền, muốn đem sợi dây chuyền này thế chấp cho ngươi. Nó giá trị 1.500 vơ đo, ngươi cho ta 1.000 là được rồi. Nam tước Britnick nghiêng đầu đối với thủ hạ nói, tìm người xem xét một thoáng. Đúng, nam tước. Cái trán sót lại rõ ràng bầm tím dấu vết một tên hắc bang tay chân đi ra quán cà phê. Britnick một lần nữa nhìn về phía Lumian, hài lòng gật gật đầu, không sai, trang điểm kỹ thuật có tiến bộ rõ ràng, mặc dù vẫn là có rất nhiều tì vết nhưng cùng trước đó so với, ngươi đã không dễ dàng như vậy bị người liếc mắt nhận ra. Cảm tạ đề nghị của ngươi. Lumian nở nụ cười, gọi nam sĩ thẩm mỹ là bản tốt tạp chí. Hai người tán gẫu không có giá trị đề, mãi đến vừa rồi rời đi quán cà phê hắc bang tay chân mang theo một tên ăn mặc trang phục chính thức, đánh lấy nơ, dẫn theo thùng dụng cụ hơn 40 tuổi nam tử đi lên. Đi qua một phiên xem xét, nam tử kia đi đến nam tước Britnick bên cạnh, đem vòng cổ thả đến trên bàn, đè ép tiếng nói, là giả. Soạt một thoáng, ở đây hắc bang tay chân đều rút ra súng lục. Nam tước Britnick phát họa khóe miệng, nhìn về phía Lumian, phát hiện tiểu tử này một mặt bình tĩnh, liền như không nghe đến châu báu giám định sư lời nói, không thấy mấy tên tay chân động tác một dạng. Nam tước Britnick nụ cười không thay đổi, đối giám định sư nhẹ gật đầu, ngươi về trước đi. Đúng, nam tước. Tên kia châu báu giám định sư khẩn trương đến bối rối rời đi quán cà phê. Nam tước Britnick lúc này mới buông xuống gỗ đào sắc cái tẩu, vuốt ve lên tay trái cái viên kia nhẫn kim cương, cười hỏi thăm Lumian, ngươi biết sợi dây chuyền này là giả sao? Lumian cũng trồi lên nụ cười, biết. Hắn lời còn chưa dứt, cái kia từng thanh súng lục liền nhắm ngay hắn. Nam tước Britnick thấy Lumian không hề bị lay động, tò mò lại hỏi một câu, vậy ngươi biết ta có thể tìm người xem xét kim cương thật giả sao? Lumian nụ cười không thay đổi trả lời, biết. Nam tước Britnick con mắt hơi hít một thoáng, nếu đều biết, vậy ngươi vì cái gì còn dám cầm một đầu giả vòng cổ tới mượn 1.000 vơ đo? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ cho ngươi? Lumian thông thả đứng lên, bỏ qua cái kia từng thanh vận sức chờ phát động súng ngắn, đem hai tay chống tại bên cạnh bàn. Hắn hơi chôn cúi người thể, nhìn xuống đối diện nam tước Britnick, nhếch miệng nói, bằng độc thứ ban mát gót là ta giết. Nam tước Britnip nụ cười trên mặt một thoáng cứng đờ. Con ngươi của hắn bản năng phóng to, tự hồ nghĩ càng tiến một bước thấy rõ ràng trước mặt bộ dáng của người này. Dùng súng ngắn chỉ Lumian bốn tên hắc bang tay chân cũng là ngạc nhiên, toàn bộ mở to hai mắt. Làm độc thứ ban đối đầu, bọn hắn sau bất luận cái gì người đều rõ ràng mát gót thực lực đến cỡ nào mạnh. Lúc này, Lumian giơ lên đầu, không chứa bất kỳ tâm tình gì tầm mắt chậm rãi theo những cái kia tay chân trên mặt quét qua. Mỗi một cái bị hắn nhìn chăm chú hắc bang thành viên đều vô ý thức sinh ra tránh đi ánh mắt của hắn xúc động, đến mức cánh tay có phản ứng, họng súng lần lượt theo trên người hắn dời ra. Nam tước Britnip cấp tốc khôi phục như thường, quay đầu hướng bốn tên tay chân nói, thu hồi súng lục của các ngươi. Ta chẳng lẽ không dạy qua các ngươi làm sao đối đãi khách nhân sao? Giáo huấn xong thủ hạ, hắn khôn ngoan làm tò mò hỏi thăm về Lumian, ngươi là làm sao giết chết mát gót? Ta cho hắn một đao, có độc cái chủng loại kia, nhưng ta không biết hắn đến tột cùng trốn tới nơi nào mới chết đi. Lumian hời hợt hồi đáp. Cái này cùng nam tước Britnip nhận được sơ bộ tình báo ăn khớp, ánh mắt hắn híp lại, cười hỏi, ngươi biết cầm ta 1000 vơ đo ý vị như thế nào sao? Lumian không để ý cười, biết. Quán trọ Kim Kê, 504 gian phòng. Charlie thấy ngoài cửa Lumian, có chút kích động hỏi, dám định ra thật giả sao? Giả, nhiều nhất giá trị 50 vơ đo. Lumian vừa đi vào giữa phòng, vừa thuận miệng nói ra. Hắn phát hiện Charlie đã đem Suzanna. Mathis chân dung kéo, chỉ để lại dính sau giấy ngấn. Charlie sớm có chuẩn bị tâm lý, mặc dù thất vọng, nhưng không tính nghiêm trọng, tự giễu cười một tiếng nói, ít nhất còn giá trị 50 vơ đo tìm hảo tâm hiệu cầm đồ hẳn là có thể thế chấp đến 20. Lumian nhìn hắn một cái, nở nụ cười, nhưng ta nắm đầu kia giả vòng cổ bán 1000 vơ đo. A. Charlie cơ hồ ngây người. Lumian lấy ra cái kia chồng thật dày tiền mặt, vừa cười vừa nói, giả vòng cổ là ngươi, giá trị 50 vơ đo, cho nên, chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy, còn lại chính là ta phí dịch vụ, không có vấn đề a. Chương 37, địa bàn, không có vấn đề. Chờ Lumian đếm số ra giá trị 50 vơ đo tiền mặt, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, lại sợ lại cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Trước mắt là chạng vạng tối, lầu 5 lại không hướng lầu 2 như thế, hai bên đều có lớn ban công, cho nên chiếu sáng rất kém cỏi, một mảnh tối tăm, phản phất đã vào đêm. Thấy trên hành lang không có người nào lui tới, Charlie hơi nhẹ nhàng thở ra, đè ép tiếng nói đối Lumian nói, ngươi lừa gạt người khác, nắm giả vòng cổ làm thật vòng cổ bán 1000 vơ đo. Ngươi có hai cái địa phương nói sai. Lumian cười đem cái kia chồng vụn vặt 50 vơ đo tiền mặt đưa tới Charlie trước mặt, một, lừa gạt không là người khác. Đó là ai? Charlie một bên bản năng tiếp nhận những cái kia một vơ đo, 5 vơ đo mệnh giá tiền giấy, một bên nghi hoặc hỏi lại. Lumian nụ cười trong nháy mắt trở nên sáng lạng, là đảng xa vát. Nghe được đáp án này, Charlie suýt nữa đem sao phiếu trong tay ném ra. Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lumian nói, ngươi điên rồi sao? Bọn hắn sẽ giết người, phố loạn thường xuyên có người mất tích. Lumian cười cười nói, hai, không phải lừa gạt. A. Charlie hoàn toàn theo không kịp Lumian mạch suy nghĩ. Lumian mỉm cười giải thích nói, bọn hắn biết cái kia sợi dây chuyền là giả, nhưng vẫn là nguyện ý giao 1000 vơ đo. Làm sao có thể? Charlie phản ứng đầu tiên là nói đùa cái gì? Đảng xa vát người chẳng qua là hung ác một điểm, lại không phải người ngu, làm sao có thể vì một đầu chỉ trị giá 50 vơ đo giả vòng cổ giao 1000 vơ đo? Đột nhiên, Charlie sinh ra một cái ý nghĩ, ngươi sẽ không đoạt đảng xa vát thủ lĩnh a? Cái kia điên cuồng hơn có được hay không? Lumian cười nói, thả lỏng, ta cùng nam tước Britnip là tại hữu hảo trong lúc nói chuyện với nhau đạt thành hiệp nghị. Không cần lo lắng, đến tiếp sau không có vấn đề. Ấy, ngươi đến cùng muốn hay không cái kia 50 vơ đo? Cùng nam tước Britnip hữu hảo nói chuyện với nhau Charlie lại một lần sinh ra không biết trước mặt vị này hàng xóm cảm giác. Cân nhắc đến chính mình thật không có tiền gì, hắn nhận lấy cái kia 50 vơ đo, tự lẩm bẩm nói, tạ ơn. Lumian cười gật đầu, quay người hướng đi ngoài cửa. Đúng lúc này, Charlie mơ hồ trong đó hiểu rõ chỉnh chuyện, bật thốt lên, ngươi gia nhập đảng xa vát rồi. Lumian chưa có trở về thân, phất nói, đúng vậy a. Charlie hé miệng muốn nói chút gì đó, lại một cái từ đơn đều không có phun ra, nhìn xem Lumian thân ảnh từng bước một đi vào phía ngoài tối tăm bên trong, tan biến tại tối tăm đầu bậc thang. Trở lại 207 gian phòng, vừa dời đi điểm ngụy trang chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm thức ăn ngon, Lumian nghe được lầu 4 truyền đến quen thuộc tiếng chửi rủa. Các ngươi nếu là cảm thấy số tiền này tới rất nhẹ nhàng, có thể chính mình nằm xuống kiếm. Đồ bỏ đi, không có phía dưới cái kia đồ vật quỷ nhát gan, chỉ dám khi dễ nữ nhân. Có bản lĩnh nắm mụ mụ ngươi cũng đưa đến ta nơi này. Lumian nghe mấy giây, đại khái hiểu là độc thứ bang Wilson lại mang theo thủ hạ tìm đến Ethan thu phí bảo hộ. Khóe miệng của hắn một chút nhếch lên, lộ ra nụ cười. Một giây sau, Lumian mang theo màu xanh đậm mũ lưỡi trai, đi ra 207 gian phòng, trên đường đi đến lầu 4. Còn chưa tới gần số 8 gian phòng, hắn liền nghe đến ba bạc tai tiếng cùng Ethan càng kịch liệt chửi mắng cùng giãy giụa. Tầng này khách trọ nhóm đóng chặt lại cửa gỗ, không có người nào dám ra đây đi lại. Lumian một tay cắm túi, đi tới 408 bên ngoài, đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là hai tên tay chân thân ảnh. Bọn hắn ăn mặc màu đậm áo jacket, đang nghiêng người chắn tại cửa ra vào. Lúc này, Ethan chửi mắng dần dần xen lẫn lên tiếng khóc cùng gào thét tiếng, các ngươi đám này heo mẹ nuôi. Ta nguyền rủa các ngươi. Ta muốn cắt đi ngươi phía dưới cái kia đồ vật. Lumian chọn lấy hạ lông mày, tới gần lên cổng cái kia hai tên tay chân. Ngươi làm gì? Trong đó một tên tay chân nghiêm nghị hỏi. Lumian không có trả lời, bỗng nhiên một cái cất bước, lấn đến trước người bọn họ, lấy tay bắt tới. Động tác của hắn là như thế mãnh liệt, đến mức hai tên tay chân còn không có phản ứng lại liền bị hắn bắt lấy cái ót. Lumian một cái dùng sức, nhường đầu của bọn hắn đụng phải đầu. Đông trong thanh âm cái kia hai tên tay chân cái trán bầm tím, con mắt trợn trắng, mềm nhũn ngã xuống. Theo bọn hắn y nhường ệ khai đạo đường, Lumian xem đi vào trong phòng tình cảnh, khoác lên màu nâu sẫm tóc dài, dung mạo thanh tú Ethan nằm ở trên giường, quần áo ngổn ngang, bộ mặt có rõ ràng sưng đỏ dấu vết, mà tóc nâu hơi cuộn mặt mũi tràn đầy dữ tợn Wilson đang thu hồi một chồng tiền mặt, dây lưng ở vào cởi ra trạng thái, một cái khác tay chân thì phụ trách đè lại Ethan. Phát giác được động tĩnh của cửa, vị này độc thứ bang thủ lĩnh một bên động tác nhanh nhẹn mà đưa tay vươn hướng dây lưng hai đầu, vừa nhìn hướng ra phía ngoài. Hắn lập tức nhìn thấy nhẹ nhàng xoa xoa tay, vượt qua hai tên thủ hạ Lumian. Không cho Wilson đặt câu hỏi cơ hội, Lumian lộ ra một vệt nụ cười nói, không ai nói cho ngươi quán trọ kim kê hiện tại về chúng ta đảng Sa Vát bảo hộ sao. Hắn lời còn chưa dứt, thừa dịp Wilson còn chưa buộc lại dây lưng, đã là cất bước hướng về phía trước, một cái pháo quyền đánh tới. Wilson cuống quýt né tránh, nắm chặt thời gian khấu trừ lên dây lưng. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn híp lại, ánh mắt khóa chặt Lumian. Lumian bỗng nhiên cảm thấy một loại nào đó hoảng sợ, đó là người bình thường gặp gỡ ác ôn gặp gỡ hắc bang thành viên lúc khó mà ngăn chặn nhút nhát cùng sợ hãi, Wilson nhường tương tự cảm xúc thực chất hóa. Nhưng Lumian vẫn là người bình thường thời điểm liền sẽ không bị ác ôn hù đến không dám hoàn thủ, đứa trẻ lang thang xuất thân hắn luôn luôn lo liệu lấy có thể trốn tránh cùng đầu hàng liền chạy tránh cùng đầu hàng, nếu là không có thể, vậy liền kéo lấy đối phương cùng chết lý niệm, mà hắn hiện tại cũng là danh sách 8 phi phàm giả. Càng thêm sẽ không sợ. Lại một cái phi phàm giả. Lumian dựa vào hoảng sợ mang tới vẻ quyết tâm, dán sát vào Wilson, lần nữa sử dụng ra bộ kia cận thân ăn mặc gọn gàng kỹ xảo cận chiến. Tay của hắn, khuỷu tay, đầu gối, chân chờ hóa làm vũ khí, cùng phong bạo vũ chế trụ miễn cưỡng chuẩn bị cho tốt dây lưng Wilson. Ba ba ba tiếng va chạm bên trong một tên khác tay chân phản ứng lại, vừa lấy bên trong căn phòng cái ghế, liền muốn đánh tới hướng Lumian phía sau lưng. Có thế Lumian giống như rắn bóp méo nửa người trên, vây quanh Wilson sau lưng. Phanh, cái ghế kia đập trúng Wilson đầu, nện đến hắn mắt nổi đom đóm, thân thể lay động. Soạt một tiếng, vốn là không chặt chẽ cái ghế nát vụn. Lumian lò xo một dạng hồi trở lại chỉnh ngay ngắn thân thể, hướng về sau vén lên đùi phải. Bàn chân của hắn gót chuẩn xác trúng đích tên kia tay chân phần dưới bụng, chế tạo ra một tiếng vang trầm. Cái kia tay chân con mắt một thoáng trừng ra, hai tay che phần hông, ngã xuống. Vừa đi vừa về quay cuồng, rồi lại thảm kêu không ra tiếng âm, liền như là bị nắm cổ gà trống. Lumian chân phải sau treo chọc đồng thời, cánh tay thuận thế hướng phía trước rút ra, phản phất roi đánh vào Wilson ngực. Thê thảm người một nhà thống kích Wilson không kịp trách né, nghe được xương sườn gãy mất thanh âm. Hắn còn chưa kịp theo trong đau đớn thoát khỏi, Lumian đã bắt lấy hai cánh tay của hắn, đưa hắn kéo hướng mình. Phốc! Nên đón hắn chính là đầu gối chống đối. Wilson vẻ mặt một thoáng trắng bệch. Toàn bộ uốn lượn đứng lên thể. Lumian chợt nắm lên hai tay của mình, vung vẩy cự chù y đánh tới hướng Wilson phía sau lưng. Bịch. Wilson ngã trên mặt đất. Lumian thừa cơ nhào tới hai tay bắt chéo sau lưng ở hai cánh tay của hắn, đem đầu gối đặt ở phần lưng của hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi rất mạnh. Lumiang xùy nở nụ cười, kết quả, liền 10 giây đồng hồ đều không có chống đến. Theo hắn phán đoán, Wilson cũng là danh sách chính, thuộc về càng lại cách đấu, tăng cường thân thể loại hình, nhưng không xác định đến tột cùng là đầu nào đường tắt. Tao ngộ ghi kiêu khiếp kiệt Wilson kiệt lực giãy giụa, làm thế nào đều không thoát khỏi được đối phương khống chế. Lumia ngẩng đầu ngắm nhìn rõ ràng ngốc ở Ethan's, cười nhẹ lấy đối Wilson cùng còn chưa khôi phục năng lực chiến đấu đám tay chân nói, trở về nói cho các ngươi biết người ở phía trên, nơi này là ta CL địa bàn, có chuyện gì cứ việc tìm chúng ta đảng xa vác. Ngươi nhất định phải chết. Wilson hung tợn nói ra. Lumia cười, ta có chết hay không còn không xác định, nhưng ngươi bây giờ liền sẽ chết. Ngươi dám trước mặt nhiều người như vậy giết ta. Wilson cười nhạo nói. Lumian không nói gì, hai tay dùng sức, viện ra răng rắc thanh âm. Wilson lập tức phát ra tiếng kêu thảm, cái trán thấm ra hạt đậu lớn nhỏ mồ hôi lạnh. Cánh tay của hắn bị trực tiếp bẻ gãy. Lumian chợt nhấc lên hắn, nhảy lên Ethan's bàn gỗ, đẩy ra cái kia phiến cửa sổ, đưa hắn treo ở tường ngoài lên. Mắt nhìn phía dưới không có người nào hành tẩu ngõ nhỏ, Lumian cười đối Wilson nói, ngươi đoán, ta có dám hay không đem ngươi ném xuống. Wilson nhìn vượt qua 10 mét độ cao, nhìn phía dưới phiến đá, nghĩ đến đối phương nói bẻ gãy cánh tay mình liền bẻ gãy cánh tay mình tàn nhẫn, nhất thời càng không dám trả lời. Đúng lúc này, Lumian buông lỏng tay ra. Ta vẫn không trả lời. Wilson kinh ngạc cảm giác được chính mình thân thể tại cấp tốc hạ xuống. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tận lực điều chỉnh tư thái, để tránh mở yếu hại. Ầm. Hắn tầng tầng rơi xuống trên mặt đất, rất nhiều nơi trong nháy mắt máu thịt be bét. Lumian quan sát 2 giây, cách không cười một tiếng, sinh mệnh lực vẫn rất ương ngạnh nha, này đều không có chết, ngươi tên hiệu là phố loạn con gián sao. Hắn không còn quan tâm yêu sần, nhảy xuống bàn gỗ, đối dãy dụa đứng lên ba tên tay chân nói, lời của ta mới vừa rồi các ngươi nghe thấy được sao. Cái kia ba tên tay chân nơm nớp lo sợ gật đầu, xoay thân thể lại, chuẩn bị chạy trốn. Chờ một chút. Lumian kêu bọn hắn lại. Cái kia ba tên tay chân cứng ngay tại chỗ. Thân thể mơ hồ có điểm run rẩy. Lumian chỉ bể nát cái ghế, mỉm cười nói, làm hư đồ vật các ngươi cũng không thường sao. Cái kia ba tên tay chân điên cuồng móc ra trên người tiền mặt, ném tới mặt đất. Đạt được Lumian cho phép về sau, bọn hắn lão đảo chạy ra 408 gian phòng. Ethan toàn trình đều tương đương mờ mịt nhìn xem, chỉ nhớ kỹ nơi này bị đảng Sa Vác tiếp quản lời nói. Sau đó, nàng phát hiện vị kia đảng Sa Vác CL cũng không có cùng mình chào hỏi. Bàn giao tương lai nên giao bao nhiêu tiền bao lâu giao một lần chờ sự tình, thậm chí chưa liếc nhìn nàng một cái, đi thẳng tới cổng. Ethan's vô ý thức hé miệng, cố gắng hỏi chút gì đó, có thể nghĩ đến độc thứ bang còn có thể quay đầu trở lại, lại trầm mặt xuống, nhìn xem Lumian thân ảnh biến mất ở ngoài cửa trong bóng tối. Chương 38, phản ứng, nha, sẽ không lại mơ tới đi. Ngươi dạng này đột nhiên đến chúng ta khẩu đến, ta rất khẩn trương có được hay không? Lumian nửa đùa nửa thật nửa trào phúng lên tiếng chào hỏi. Hắn đối Charlie không đi, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường chạy tìm đến chính mình sự tình vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Charlie ngắm nhìn đầu bậc thang, đè ép tiếng nói, lầu 4 giống như có động tĩnh gì. Lỗ tai còn tính như thường. Lumian khen một câu, xác thực có động tĩnh, ta nắm Wilson từ trên lầu ném xuống. A. Charlie lại là gương mặt mờ mịt. Qua 2 giây. Hắn mới phản ứng được, cái nào Wilson? Độc thứ bang cái kia, tìm Ethan tiểu thư lấy tiền cái kia. Đúng. Lumian thản nhiên gật đầu. Charlie đầu tiên là một mặt, nguyên lai là dạng này, biểu lộ, tiếp lấy ngạc nhiên bật thốt lên, ngươi đem hắn từ trên lầu ném xuống rồi. Lầu mấy? Lầu 4. Lumian cười trả lời. Charlie miệng một chút kéo ra, quên đi khép lại. Ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Mấy hơi thở sau hắn cuối cùng tìm về suy nghĩ, vô cùng gấp gáp mà hỏi thăm. Lumian chỉ đối diện gian phòng, ngươi nếu là không tin, có thể đi xem một chút đằng sau ngõ hẻm kia, tên kia liền cùng con gián một dạng, dạng này đều không có ngã chết hắn. Charlie lần nữa dùng lần thứ nhất nhận biết tầm mắt đánh giá đến Lumian, phát hiện cái này yêu ác tác kịch, gan lớn, có đầu não bằng hữu lại còn có chính mình hoàn toàn không hiểu rõ một mặt. Trong ánh mắt của hắn tự hồ không có pháp luật, hắn trong xương cốt lộ ra lạnh lùng. Trong óc của hắn khuyết thiếu e ngại cái này từ đơn, lại đem một cái người sống sờ sờ theo lầu 4 ném xuống dưới, mà lại, đó còn là độc thứ bang thủ lĩnh. Hắn không sợ chết sao? Hắn không sợ độc đâm giúp trả thù sao? Cái này khiến cha Ly hồi tưởng lại CL bị su sang. Matis uy hiếp lúc, dùng cái kia thanh đoạn đao chống đỡ cổ họng mình hành động. Cha Ly trước đó vẫn cảm thấy này chủ yếu là muốn mang, là một loại đe dọa, nhưng hắn bây giờ hoài nghi, su sang. Matis nếu là không nguyện ý thỏa hiệp, CL là thật sẽ cho mình một đao. Đương nhiên, cái kia nắm khẳng định không phải cái gì trớ chú chi nhận. Một giây sau, Charlie liếc mắt nhìn hai phía, một lần nữa ngăn chặn tiếng nói, ngươi điên rồi sao? Độc thứ bang cũng không phải dễ treo như vậy. Có muốn không ngươi tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác đi, chuyển ra thị trường khu hẳn là liền không sao? Hắn cảm thấy mặc kệ CL lại thế nào điên cuồng lại thế nào pháp luật ý thức đạm bạc, đều là chân chính trợ giúp qua chính mình người, nhất định phải nhắc nhở hắn hiện tại tình cảnh nguy hiểm, đến mau trốn chạy. Lumian cười, chúng ta đảng xa vác cũng không phải dễ treo. Ách, Charlie đột nhiên cảm giác được sự tình khả năng cùng mình nghĩ không giống nhau lắm. Lumian mở ra 207 cửa phòng, một bên đi vào vừa nói, từ giờ trở đi, cái quán trọ Kim Kê ấy chính là chúng ta đảng xa vác địa bàn, độc thứ ba những tên kia tới một cái ta ném một cái. Là đảng xa vác nhường CL đối phó Wilson. Charlie bừng tỉnh đại ngộ, buông xuống một nửa tâm. Nếu là đảng xa vác chủ động khiêu khích, vậy khẳng định có ứng đối độc thứ bang phản công biện pháp, không cần hắn cái này thất nghiệp người nghèo quan tâm. Lumian đem chứa mấy bộ đổi giặt quần áo cùng Oro vu thuật bút ký rương hành lý đóng lại, để lên giường chiếu dưới đáy dùng cái chăn làm bước đầu che lấp, sau đó đứng thẳng người, đối Charlie nói, nếu là có người tới tìm ta, liền nói ta đi phòng khiêu vũ vi phong. Tốt, tốt. Charlie đưa mắt nhìn Lumian tan biến tại đầu bậc thang về sau, đột nhiên nhớ tới một việc. Ethan tiểu thư về sau làm sao bây giờ? Là thuộc về đảng xa vác, vẫn là có khả năng chuột mua mình. Thị trường đường lớn, phòng khiêu vũ vi phong. Lumian ngồi vào quầy ba vị trí, gõ bàn một cái nói, một chén tình nhân, một phần súp khoai tây, một phần mỡ heo thịt bê mảnh, một cây thịt heo lạp xưởng, một cái có thế tụng. Tình nhân chỉ dùng mía ngọt nước đường sản xuất gây kinh du thì thêm đá thêm nước, thuộc về Intis các cái quầy rượu thông dụng tiếng lóng. Không bao lâu, Lumian uống màu hổ phách ngọt tử dịch, ăn được mùi hương đậm đặc mê người mỡ heo thịt bê mảnh. Hắn một bên thưởng thức mỹ thực, vừa nghe sân nhảy bên kia tiếng ca, thỉnh thoảng lắc lư thân thể. Lúc này, đi theo nam tước Britnick một tên hắc bang tay chân ngồi xuống bên cạnh hắn. Lumian nghiêng đi đầu, nhìn đối phương có rõ ràng máu động dấu vết cái trán liếc mắt, vừa cười vừa nói, lần thứ ba gặp mặt a. Xưng hô như thế nào? Cái kia tay chân hơi lộ ra câu nệ hồi đáp, gọi ta Louis là được rồi. Lại một cái Louis. Lumian âm thầm cười một tiếng. Tại nước Cộng hòa Intis, Louis cùng Pierre, Guillaume một dạng phổ biến, mà Lumian hiểu biết bên trên một cái Louis dùng thân thể của nam nhân sinh ra hài tử. Louis nhìn xem Lumian cầm lấy có thế tụng bánh mì cắn một cái, cố ý rút ngắn quan hệ đạo, ta mời ngươi đi, đây là ngươi lần thứ nhất đến chúng ta phòng khiêu vũ vi phong chơi. Tốt. Lumian rất ít giả vờ khách khí. Louis muốn một chén tiếng lóng là ệ ma quỷ ghê nước đường chanh nước có ga rượu, nhấp khẩu nói, ngươi ở tại ghê khách sạn Kim Kê e đúng không? Đúng vậy a. Lumian xiên khối cắt gọn lạp xưởng thả vào trong miệng. Louis suy nghĩ một chút nói, nơi đó là độc thứ bang địa bàn, ngươi có muốn hay không dời đến phố áo khoác trắng? Không cần. Lumian nhấp một hớp tản ra tiêu đường vị ngọt lạnh buốt, tình nhân, vừa cười vừa nói, nó hiện tại là chúng ta đảng xa vác địa bàn. Cái gì? Louis kém chút bị trong miệng tử dịch sặc đến. Lumian nghiêng đi đầu, mỉm cười nói, ta nắm độc thứ bang Wilson theo lầu 4 ném xuống dưới, quán trọ Kim Kê hiện tại là chúng ta đảng xa vác địa bàn. Nghe đối phương miêu tả, Louis trên mặt biểu lộ một chút trở nên cứng đờ. Qua mấy giây, hắn gạt ra nụ cười, đứng lên nói, ta phải hướng nam tước hồi báo chuyện này. Cái tên này làm sao so nam tước còn tàn nhẫn còn điên? Tốt. Lumian tuyệt không để ý. Louis nhanh đi mấy bước, lại quay người trở lại, gom góp đến Lumian bên cạnh, thấp giọng hỏi, Wilson đã chết rồi sao? Không có. Lumian lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Ngươi tiếc nuối cái gì? Louis nhìn Lumian gương mặt, đáy lòng bỗng nhiên bay lên một cái ý niệm trong đầu. Chúng ta đến tột cùng là tìm một thanh đao, vẫn là tìm một cái phiền toái lớn. Thị trường đường lớn, số 126, Roger cái kia tòa nhà mang tiểu hoa viên 3 tầng trong kiến trúc. Nhìn xem bị mang lên trước mặt mình đầy thương tích Wilson, Roger dùng băng lãnh trong mắt màu lam nhìn về phía cái kia ba tên nơm nớp lo sợ tay chân nói, ai làm? Đảng xa vác người. thân thể hơi cong một tên tay chân ngữ tốc nhanh chóng hồi đáp. Kể hắn tự xưng CL nói y quán trọ Kim Kê, hiện tại về đảng Sa Vát. CL kề hắc hạt e rô dơ hơi mập ra, gương mặt bên trên toát ra nghi hoặc cùng đề phòng xen lẫn thần sắc. Hắn nói một mình nói, đảng Sa Vát xếp hàng đầu thủ lĩnh bên trong không có CL người này, hắn vậy mà có thể đem Wilson đánh thành cái dạng này. Phải biết, Wilson có thể là tương đương với danh sách chính phi phàm giả các côn, am hiểu nhất liền là cách đấu. Lúc này, một tên khác tay chân dùng đoán giọng điệu nói, đầu nhi, ta nhớ tới một việc, mắt cóp chết vào cái ngày đó chạm vạn tối, chúng ta đi qua quán trọ Kim Kê. Roger biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc, mang theo điểm dữ tợn cùng phẫn hận, cũng là cái kia CL làm. Hắn là làm sao làm được? Đảng Sa Vát sau lưng chiêu mộ một nhân vật lợi hại như vậy, nghĩ đem chúng ta đuổi ra thị trường khu. Đứng tại thác hạt, Roger bên cạnh một tên nam tử giọng căm hận nói ra, lần đầu tiên là ám sát, lần thứ hai liền quang minh chính đại khiêu khích, chúng ta nếu là không làm điểm đáp lại, lần thứ ba cũng không biết sẽ như thế nào. Nam tử này tóc cạo đến sạch sành xanh, ngũ quan lại coi như không tệ, nước hồ sắc đôi mắt, sóng mũi cao, cứng rắn hạt lông mày cùng đường cong không sai bờ môi khiến cho hắn dù cho mang một cái đầu trọc, cũng vẫn như cũ có thể được xưng tụng anh tuấn. Hắn phủ lấy áo sơ mi đen, màu đậm quần bò cùng không băng dính ủng da, không có mặc áo khoác, thân cao tiếp cận 1m8. Roger trầm tư mấy giây, đối bên cạnh tên nam tử này nói, Hammond, ngươi đi tìm nam tước Britnick, hỏi một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra, hỏi bọn họ một chút đảng Sa Vát có phải hay không nghĩ cùng chúng ta độc thứ ban toàn diện khai chiến. Nếu là hắn nguyện ý cùng hiểu, chúng ta có khả năng thích hợp nhượng bộ. Nhớ kỹ, thời cơ còn chưa tới, phải học được nhẫn nại. Phòng khiêu vũ vi phong lầu 3, nào đó cái gian phòng trên ban công. Nam tước Britnick ngậm cái tẩu màu gỗ đào, nhàn nhã nhìn xuống ra vào phòng khiêu vũ những khách nhân. Bỗng nhiên, hắn nghiêng đi thân thể, nhìn về phía cổng. 2 giây về sau, Louis đẩy cửa tiến đến, xuyên qua mặt khác mấy tên tay chân, tiến vào ban công. Bước chân có chút nặng, có chút gấp, xảy ra chuyện gì sao? Nam tước Britnick mỉm cười hỏi. Louis cảm thấy khẩn trương hồi đáp, nam tước, cái kia CL nắm Wilson theo đi quán trọ Kim Kê ở lầu 4 ném xuống. Độc thứ ban Wilson. Nam tước Britnick hồi trở lại suy nghĩ một chút nói. Đúng, hắn bị trọng thương, không có chết. Louis tranh thủ thời gian bổ sung tình báo. Nam tước Britnick cầm điếu thuốc đấu, suy tư một hồi nói, CL nói qua hắn vì cái gì làm sao như vậy. Hắn nói y quán trọ Kim Kê, hiện tại là chúng ta đảng Sa Vát địa bàn. Louis lặp lại lên Lumian lời nói. Nam tước Britnick nhịn không được cười lên. Hắn hít một hơi thuốc lá đấu, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, một thanh sắc bén đao nếu là nắm không được khá, là rất dễ dàng làm bị thương chính mình. Đến tìm cơ hội e đề điểm y hắn một thoáng. Độc thứ ban bên kia làm sao bây giờ, có nên hay không nói cho lão đại? Louis có chút lo lắng mà hỏi thăm. Nam tước Britnick suy nghĩ một chút nói, tạm thời không cần. CL lần này kỳ thật cũng tính là một chuyện tốt, ta muốn nhìn một chút độc thứ ban sẽ có phản ứng gì. Thấy thủ hạ lộ ra nghi ngờ biểu lộ, luôn luôn ưa thích để dạy bảo gây bọn hắn dùng khen ngợi lộ ra tự thân trí tuệ. Nam tước Britnick cười nói, từ khi độc thứ ban thành lập, không đến 2 năm thời gian, nội bộ bọn họ có được siêu phàm lực lượng nhân số lượng liền bành trướng đến chỉ so với chúng ta ít một chút trình độ, giành lại đại lượng địa bàn. Các ngươi không cảm thấy trong này có vấn đề rất lớn sao? Nếu là lại cho bọn hắn thời gian 2 năm, ta sợ chúng ta sẽ bị hoàn toàn đuổi ra thị trường khu. Bọn hắn nếu là muốn đem việc này làm lớn chuyện ta rất tình nguyện, vừa vặn nhường quan phương người chú ý tới, ra một chút bọn hắn sau lưng đến tột cùng là ai. Chương 39, quán trọ chi chủ, lúc trước đi theo nam tước Britnick hắt bang tay chân Louis bồi tiếp Lumian, theo lại ánh vàng mang một đoàn tiếp một đoàn đại lộ đi vào hắc ám chiếm cứ chủ lưu đường nhỏ. Hắn ngắm nhìn không biết nguyên nhân gì hư mất, thời gian dài không làm sửa chữa mấy ngọn đèn đường, giống như vô ý nói, nam tước cùng độc thứ ba người đã nói, từ giờ trở đi, cái quán trọ Kim Kê ê chân chính về chúng ta đảng Sa Vát. Lumian bật cười một tiếng, độc thứ ban tốt như vậy nói chuyện. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn ngóng trông hai bên đánh lên đến? Louis càng cảm giác CL là cái nguy hiểm gia hỏa, trong thân thể chảy xuôi theo yêu thích phân tranh huyết dịch. Hắn cho rằng dùng CL biểu hiện ra tính cách đặc điểm cùng phong cách hành sự, tương lai không thể thiếu cho đảng Sa Vát gây phiền toái, một lần lại một lần. Đến lúc đó, vốn là bởi vì độc thứ ban tốc độ cao quật khởi mà tình thế khẩn trương thị trường khu khẳng định sẽ càng náo động. Làm một tên thâm niên hắc bang thành viên, Louis luôn luôn lo liệu lấy có thể khi dễ người bình thường cũng không cần chém chém giết giết tín niệm, dù sao mỗi người sinh mệnh chỉ có một lần, hắn mắt thấy qua nhiều vị đồng bạn chết tại bang phái khai chiến cùng cảnh sát đuổi bắt bên trong, người nhà của bọn hắn vừa mới bắt đầu có thể được điểm chiếu cố, theo thời gian trôi qua, tình cảnh là càng ngày càng thảm. Đương nhiên, thật muốn chạy không khỏi, hắn cũng sẽ không thiếu khuyết cái kia sự quyết tâm, có thể đi theo nam tước Ritnik bên cạnh hắc bang tay chân mỗi một cái đều là theo đầu đường ẩu đả, hẻm nhỏ trong chiến đấu trưởng thành, đầu không nhất định linh hoạt, thân thủ cùng lá gan tuyệt đối không kém. Louis thông thả thở hắt ra, ngươi biểu hiện ra đầy đủ bảo hộ quán trọ kim kê e thực lực, mà độc thứ bang cũng không muốn nắm sự tình làm lớn chuyện, bị cảnh sát nhóm để mắt tới, cho nên, nam tước thanh toán xong Wilson tiền chữa trị dùng về sau, việc này coi như kết thúc. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng muốn ổn vừa vững, thật muốn đưa tới đám cảnh sát chú ý, ngươi có thế không chịu nổi đi sâu điều tra. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, cùng lắm thì đoạt tại quan phương phi phàm giả vây bắt trước chuyển sang nơi khác tiềm ẩn. Các ngươi độc thứ bang chạy cha cố có thế chạy không được giáo đường Lumian ở trong lòng dùng Oro nào đó trong quyển sách lời kịch lẩm bẩm một câu. Louis tiếp tục nói, nam tước nhường ta cho ngươi biết, đã ngươi ở tại quán trọ kim kê, vậy nó liền về ngươi quản. Mà có chính mình địa bàn thành viên, chúng ta luôn luôn là không nữa cho chi tiêu hàng ngày. Hắn lời ngầm chính là, cái kia 1000 vơ đo bên ngoài, đảng xa vác bình thường hẳn là sẽ không cho ngươi thêm tiền, ngươi tự nghĩ biện pháp theo địa bàn của mình thu hoạch cần thiết thu nhập. Lumian sửng sốt một chút, cảm thấy buồn cười hồi đáp, ê được. Đang khi nói chuyện, hai người đứng tại quán trọ kim kê ngoài cửa. Ngẩng đầu ngắm nhìn cái kia tòa nhà màu vàng nhạt cổ xưa kiến trúc, Lumian bỗng nhiên có loại kỳ diệu lại hoang đường cảm giác, này liền là địa bàn của ta. Ở này loại địa phương rách nát, có một cái tính một cái đều là quỷ nghèo, lấy cái gì tới giao phí bảo hộ. Quên đi thôi, bọn hắn không giống Charlie như thế cho ta gây phiền toái liền là chuyện tốt, dựa vào bọn họ là kiếm không được tiền. Im ắng nói thầm bên trong, Lumian cáo biệt Louis, đi vào quán trọ. Đã uống qua hai chén hắn không có ý định lại đi tầng hầm quán bar, một đường về tới 207 gian phòng. Nơi này không người đến qua. Nhìn ra ngoài một hồi Oro vu thuật bút ký, Lumian nghe được tiếng bước chân quen thuộc, ngay sau đó là đông đông đông tiếng đập cửa. Hắn mở cửa phòng, không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy Charlie. Charlie gương mặt bởi vì uống rượu mà hồng nhuận phơn phớt. Hắn vừa cười vừa nói, ngươi dám tin tưởng sao? Ta sắp có công tác mới. Ta ban đêm đi phố áo khoác trắng, thỉnh những cái kia nhân viên phục vụ uống rượu, bọn hắn giới thiệu một cái khách sạn quản lý cho ta, hắn nói cho ta biết, bọn hắn đang cần mấy tên người hầu, chính thức người hầu. Người quản lý kia nếu là thăm dò được ngươi cùng nguyên bổn tử điếm nữ ở khách trở thành tình nhân, liên lụy vào một cọc án mưu sát, vừa được phóng thích, sẽ còn cân nhắc ngươi sao? Lumian đã kích đối phương một câu. Charlie nụ cười lập tức trở nên cứng đờ, hắn vuốt vuốt khuôn mặt cơ bắp nói, hắn hẳn là sẽ cho ta một cái cơ hội đi. CL, ta tìm ngươi không phải là vì chuyện này, ta muốn hỏi hỏi, ngươi định xử lý như thế nào Ethan tiểu thư? Cái gì xử lý như thế nào? Lumian mỉm cười hỏi lại. Charlie chất lên nụ cười nói, ngươi sẽ ngăn cản nàng rời đi phố loạn sao? Ngươi nếu để cho nàng tiếp tục làm gái đứng đường, mỗi lần nên giao bao nhiêu tiền cho ngươi, bao lâu giao một lần? Lumian ha ha cười nói, nàng yêu làm cái gì, cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì, ta có rất nhiều biện pháp kiếm tiền. Ta liền biết. Ca ngợi Thái Dương, ca ngợi Thánh ghen vai. Charlie một thoáng hưng phấn, kể ta tại trong quán bar thấy ngươi lần đầu tiên, liền biết ngươi là một cái có đầu não có năng lực thân sĩ. Dựa vào đồ ngốc dụng cụ làm ra phán đoán sao? Lumian giễu cợt một câu. Charlie ngượng ngập chê cười nói, này là một mặt. Hắn chợt vất vất tay, ta nắm tin tức này nói cho Ethan tiểu thư. Chạy mấy bước, Charlie ngừng lại, xoay thân thể lại dị thường cẩn thận mà hỏi thăm, độc thứ bang sẽ còn lại đến sao? Nam tước Britnip cùng bọn hắn thỏa đàm, quán trọ kim kê thật chính là đảng xa vác địa bàn. Lumian thuận miệng hồi trở lại nói, mà phụ trách nơi này chính là ta. Charlie cao hứng lộ rõ trên mặt, nhiệt tình giang hai cánh tay nói, ca ngợi Thái Dương, ca ngợi Thánh ghen vai, ca ngợi CL ngươi. Nói xong, hắn bạch bạch bạch chạy vào đầu bậc thang. Nắm ta cùng Y Vĩnh Hằng Liệt Dương, Thánh ghen vai đặt song song tại cùng một chỗ ngươi là sợ ta bị chết không đủ nhanh sao? Lumian a một tiếng, lắc đầu, về đến phòng, tiếp tục học tập lên Oro vu thuật bút ký. 408 bên ngoài phòng Charlie gõ cửa gỗ. Một bên gương mặt sưng đỏ Ethan mở cửa thấy hắn, bình thản nói ra, ta hôm nay không thoải mái, ngươi tìm người khác đi. Charlie không kịp chờ đợi nói ra tin tức tốt, ngươi biết không? Quán trọ hiện tại không thuộc về độc thứ bang, về đảng Sa Vác, Ethan bỗng nhiên nhớ tới chạng vạng tối sự tình, do dự một chút nói, ngươi xác định sao? Xác định. Charlie dùng mang tính tiêu chí đầy nhiệt tình giọng điệu nói, để ngươi khẳng định không thể tin được, ta là theo đảng Savat thủ lĩnh chỗ đó biết đến, CL, ở tại 207 CL, hắn đã trở thành đảng Savat thủ lĩnh, kề quán trọ Kim Kê ghi hiện tại là địa bàn của hắn. Hắn chính miệng cho ta nói, ừ, độc thứ bang những cái kia heo mẹ nuôi tất cả cút, sẽ không trở lại nữa. Hắn còn nói, đảng Savat cùng độc thứ bang đều đàm tốt. CL cái kia nắm yêu sần ném tới lầu dưới nam nhân. Ethan đôi mắt chuyển động, giống như là theo con rối trạng thái sống lại, độc thứ bang thật bị đuổi đi. Thật. Charlie dùng sức gật đầu. Ethan run lên mấy giây, cắn răng nghiến lợi mắng, đám kia kỹ nữ nuôi, nát cái mông đồ bỏ đi, cuối cùng lăn. Charlie lập tức nói bổ sung, ta hỏi qua CL, hắn nói ngươi yêu làm cái gì, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn là cái hết sức có năng lực. Năng lực mạnh đến vậy mà có thể thay đổi ta đối với hắn này loại yêu ác tác kịch người cách nhìn, không thể tưởng tượng nổi a. Hắn mỗi một phút cũng có thể nghĩ ra được một cái kiếm tiền phương án. Ethan hoàn toàn choáng tại chỗ. Tại nàng trong nhận thức biết, hắc bang thành viên không có một người tốt, đều là nên xuống địa ngục khốn nạn. Charlie nói liên miên lại nhảy lại nói một đống, nhưng Ethan một câu đều không nghe, trong đầu của nàng quanh quẩn đều là yêu làm cái gì về câu nói này. Chờ đến Charlie rời đi. Nàng về đến phòng, nhanh chóng đổi lại nữ sĩ áo sơ mi cùng màu sáng quần dài. Tiếp theo, nàng xốc lên giường ngủ cái đệm từ bên trong lấy ra cái kia chồng có tới 200 vơ đo tiền mặt. Ethan đem này chút tiền giấy toàn bộ nhét vào túi về sau, trầm ngâm mấy giây, lại lấy ra hơn phân nửa, một lần nữa tàn hồi trở lại nguyên bản địa phương. Nàng mang theo còn thừa 40 vơ đo, đóng cửa phòng, xuôi theo cầu thang một đường hướng xuống. Rất nhanh, nàng đi ra quán trọ Kim Kê cửa lớn. Tiến vào phố loạn. Con đường này cách rất xa mới có một chén nhỏ sáng khí ga đèn đường, nhuộm ửng đỏ ánh trăng dưới bóng đêm, không uống ít say người hành tẩu ở trên đường, thỉnh thoảng hô to, thỉnh thoảng ca hát, thỉnh thoảng bùng nổ một trận xung đột. Ethan trốn tránh những rượu này quỷ, sợ hãi rụt rè bên đường một bên bóng mờ hướng phố loạn lối ra đi đến. Trong quá trình này, trong đầu của nàng nổi lên lần trước cố gắng chạy trốn, bị độc thứ ba người bên đường bắt lấy hình ảnh. Trận kia đánh đập để cho nàng đến hiện đang hồi tưởng lại cũng nhịn không được toàn thân lạnh cống. Ethan càng chạy càng chậm, phản phất độc thứ ba người liền mai phục tại đằng trước. Cuối cùng, nàng đã tới phố loạn lối ra, xem ra đến bên ngoài rộng lớn đại lộ. Ethan kinh ngạc nhìn trước đó khó thể thực hiện tình cảnh, có loại mình đang nằm mơ không đủ chân thực cảm giác. Nàng vô ý thức lại mở ra bộ pháp, nàng càng chạy càng nhanh, tại hắc ám trong đêm, tại đỏ ửng ánh trăng xuống. Không bao lâu, nàng đi tới gần nhất cái kia xe ngựa công cộng trạm dừng bên cạnh. Nàng còn nhớ rõ, chính mình tới trai ơ ngày đầu tiên, liền là tại đây đi vào trong hạ xe ngựa công cộng. Hiện tại, nàng cuối cùng lại hồi trở lại đến nơi này. Đêm khuya đã không có xe ngựa công cộng vận động, nhưng Ethan tuyệt không quan tâm, nàng nhìn phía trước đường phố, nhìn trong bóng tối hòm thư, nhìn viết có xe ngựa tuyến đường bản hiệu, hốc mắt dần dần đỏ lên. Bỗng nhiên, Ethan xoay thân thể lại chạy. Nàng muốn về quán trọ Kim Kê thu thập hành lý, chờ đến hừng đông chân chính rời đi. Ethan càng chạy càng nhanh, chỉ cảm thấy cái kia gió đập ở trên mặt, lành lạnh, ẩm ướt. Tầm mắt của nàng trở nên có chút mơ hồ, trong mắt tựa hồ nhìn thấy đi qua cái kia chính mình. Cái kia mang theo mộng tưởng và nhiệt tình đi vào trai Ethan đang đứng tại đường phía trước dưới đèn, nhẹ nhàng ngoắc tay nói, mau đuổi theo tới. Quán trọ Kim Kê, 207 trước gian phòng. Ethan xoa xoa khóe mắt. Gõ cửa phòng. Lumian mở ra cửa gỗ, ngắm nàng liếc mắt, có chuyện gì không? Ethan tiếng nói hơi lộ ra khàn khàn mà hỏi thăm, ngươi tại sao phải giúp ta? Lumian cười, ta tại sao phải giúp ngươi, ngươi có cái gì đáng giá ta giúp? Lại không xinh đẹp, lại không có gì tiền. Ethan đầy mình cảm kích lời nói trong nháy mắt bị chặn lại trở về. Nàng đều không biết mình là làm sao rời đi lầu 2, thu thập hành lý thời điểm còn phản phất tại nằm mơ. Nhìn nàng tan biến tại đầu bậc thang bóng lưng, Lumian cười nhẹ một tiếng, ta không phải đang giúp ngươi, ta chẳng qua là không quen nhìn vận mệnh đùa cợt. Chúng ta đều là bị vận mệnh đùa cợt người, nhưng ta không biết tự lượng sức mình muốn tìm hấn, mong muốn phản kháng, cho đến chết tới kết thúc tất cả những thứ này. Cái này nháy mắt, Lumian cảm giác mình, người khiêu khích, ma dược lại tiêu hóa một điểm. Mặc dù khoảng cách triệt để tiêu hóa, hắn còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, còn cần thời gian tới rèn luyện. Nhưng ý vị này hắn đã thích ứng, người khiêu khích, ma dược, trạng thái ổn định lại, có thể cân nhắc rút ra trong cơ thể phong ấn lực lượng, thu hoạch được Thác Bát Tăng Lữ ban ân. Cái kia theo tên đến xem, hẳn là có thể đền bù hắn không có thần bí gì học thủ đoạn thiếu hụt. Chương 40, năm cái nghi thức ma pháp, cho nên Lumian dự định hừng đông về sau, tiến vào lòng đất, tìm một cái ở vào chỗ sâu mỏ đá trống rỗng làm nghi thức chỗ. Đến mức tài liệu, hắn tại thôn Cốc Đu làm đã dùng qua những cái kia đều mang đến. Phố loạn ban đêm luôn là không đủ an tĩnh, nhưng Lumian lại ngủ rất ngon, cơ hồ không có nằm mơ, một giấc đến sáng sớm, nghe thấy được đương đương đương giáo đường chung vang. Hắn chậm rãi rời giường, làm rửa mặt, đến phố áo khoác trắng một nhà quán cà phê dùng cây mận phái, Savarin bánh nướng sốt cùng tăng thêm đại lượng sữa bò ao lây cà phê làm vì mình bữa sáng. Mỹ thực luôn là để cho lòng người vui vẻ, cái quán trọ kim kê lại không nữa bị độc thứ ban khống chế, Lumian trạng thái dần dần điều chỉnh đến tốt nhất. Thế là, hắn trở về 207 gian phòng, dự định mang lên tương ứng tài liệu cùng đèn cắt bua đến dưới đất cái kia trai đi. Lumian vừa hoàn thành chuẩn bị, còn không tới kịp ra cửa, liền nghe đến nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đập cửa. Hắn cảm thấy nghi ngờ mở môn phát hiện đứng ở phía ngoài chính là một thân màu xanh quân đội quần áo xứng không băng dính ủng da Anthony. Jay. Vị này hơn 40 tuổi tình báo con buôn sờ một cái chính mình ngắn ngủi tóc vàng, đối Lumian nói, ta có kiểm nhận lấy được. Bổn đường cha cố, vẫn là Pualit phu nhân cùng thủ hạ của nàng. Lumian nghiêng đi thân thể nhường Anthony. Jay đi vào gian phòng. Anthony nhìn quanh một vòng, màu nâu đậm trong đôi mắt chiếu ra Lumian thân ảnh. Cơ hồ là đồng thời, Lumian có cái kia quen thuộc, nhẹ nhàng lo lắng. Hắn khống chế lại chính mình không đi loạn nghĩ mở miệng hỏi, thu hoạch gì? Anthony, Ray nhẹ gật nhẹ đầu nói, có người tại thị trường đường lớn đụng phải hư hư thực thực Louis. Lăng người, cũng chính là ngươi nói Pualit phu nhân quản gia. Ngay tại thị trường đường lớn. Lumian bỗng nhiên hưng phấn. Ta cùng Louis. Lăng, cùng Pualit phu nhân, cách đã vậy còn quá gần. Xác định sao? Hắn ngữ tốc có phần nhanh mà hỏi thăm. Anthony. Ray lắc đầu, không xác định, ta chẳng qua là tới nói cho ngươi một tiếng, nhờ ngươi biết ta không có quên chuyện của ngươi, chờ ta xác định vậy thì thật là Louis. Lăng lại tìm ngươi muốn số dư. Tiền của ta không kịp chờ đợi muốn rời khỏi ta. Lumian hoàn toàn không có che giấu chính mình vội vàng. Đưa tiễn Anthony. Ray về sau, hắn thu hoạch Thác Bát Tăng Lữ ban cho tín niệm càng thêm kiên định. Đèn cắt bua nhuộm một chút màu lam hào quang đẩy ra chung quanh hắc ám, nhưng kẹp tại từng chiếc cột đá ở giữa đường đi hiện ra tại Lumian trước mắt. Lạnh lùng gió không biết từ chỗ nào phá đến, phía trên vách đá mơ hồ có ướt át dấu vết. Lumian đi xuyên tại này chút đối ứng mặt đất đường phố đường hầm, tìm được thông hướng chỗ càng sâu lối vào. Hắn dựa vào thợ săn đối hoàn cảnh trí nhớ năng lực, không ngừng mà xuôi dòng lấy, cuối cùng đã tới một chỗ có tới 2-3 cái quán trọ kim kê quy mô mỏ đá trống rỗng. Nơi này tảng đá trong khe hở mọc ra một chút màu trắng cây nấm, thưa thớt, số lượng không nhiều. Theo Charlie nói, phố loạn cùng chung quanh khu vực có không ít người trong lòng đất tìm tương tự trống rỗng loại cây nấm, dùng bổ khuyết gia dụng, gia tăng nguyên liệu nấu ăn. Rất nhiều năm trước, cây nấm trai ơ liền đã trở thành cái này gieo trồng vật đại danh từ, nhưng nơi này cây nấm xem xét liền là tự nhiên tạo ra. Lumian vòng quanh trống rỗng xoay chuyển hai vòng, cẩn thận làm lên kiểm tra. Xác nhận không có vấn đề về sau, hắn tìm một khối cao nửa thước tảng đá, đem dung hợp huyết dịch của mình xạ hương ngọn nến bày ở bên trên, mà đổi thành bên ngoài một cây đặt càng tới gần vị trí của hắn. Dọn dẹp hạ hoàn cảnh, Lumian dựa theo lên trước sau hạ trước thần hậu người trình tự, dùng ma sát linh tính phương thức đốt lên cái kia hai cây màu xám trắng ngọn nến. Ngay sau đó, hắn rút ra nghi thức muỗng bạc, tốc độ cao làm thánh hóa, chế tạo ra linh tính chi tường. Cùng lần trước khẩn cầu y vũ đạo gia thì lực lượng khác biệt, Lumian hoàn thành những chuyện này về sau, linh tính vẫn như cũ dồi dào, dễ dàng liền tiến vào loại kia tương đối linh hoạt kỳ ảo có khả năng cử hành nghi thức trạng thái, không cần lại mượn trợ huân hương hỗ trợ. Hắn thông thả thở hắt ra, cầm lấy tế đà nghị bên trên hổ phách xám nước hoa, tiếp nhập đại biểu thần linh cái kia ngọn nến. Từ trong thanh âm, thanh nhã, trong veo mùi thơm truyền vào chóp mũi của hắn, nhường cả người hắn càng bình tĩnh. Hổ phách xám hương nước sau là út kim hương bột phấn, chờ đến mùi thơm kỳ dị tràn ngập tại linh tính chi tường bên trong, Lumian lui về sau hai bước, nhìn bùng cháy ánh nến, dùng giọng trầm thấp cùng cổ ngữ hêm hô, số mệnh lực lượng A. Ô, tiếng gió thổi nổi lên, đại biểu thần linh màu da cam ánh nến bị thổi làm lung la lung lay, chỉ còn nhỏ nhỏ một chút, tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Ảm đạm xuống tia sáng bên trong, Lumian ngực trái trở nên nóng bỏng, đầu xuất hiện nhất định mê muội. Hắn lại một lần nghe được cái kia quen thuộc phản phất đến từ vô tận nơi xa lại gần ở bên cạnh thanh âm thần bí, nhưng cái này cũng chưa tính rõ ràng, còn không có khiến cho hắn bị thống khổ thôn phệ. Lumian tiếp tục dùng cổ ngữ hêm tụng niệm lên đến tiếp sau chú văn, ngài là quá khứ, là hiện tại, cũng là tương lai, ngài là nguyên nhân, là kết quả, cũng là quá trình. Linh tính chi tường bên trong, gió vô hình toàn bộ nhiễm lên màu đen, chung quanh tràn ngập nổi lên nhàn nhạt khói xám. Những cái kia tảng đá, những cái kia cái bình, giống như là biến thành nhu tính vật thể, một cái tiếp một cái bóp méo dâng lên. Vô thanh vô tức ở giữa, đại biểu thần linh ánh nến căng phồng lên đến, có tới lớn nhỏ cỡ nắm tay, trắng bạc mang đen. Lumian làn da mặt ngoài, những cái kia trên tảng đá, một cái hạt tròn tiếp một cái hạt tròn xông ra, ngọ ngoại, duyên thân, lúc nào cũng có thể chui ra. Lỗ tai của hắn hoàn toàn bị cái kia âm thanh khủng bố lấp kín, rốt cuộc không phát hiện được cái khác động tĩnh, đầu của hắn mê muội đến sắp nôn mửa ra. Suy nghĩ của hắn thỉnh thoảng phát tán, thỉnh thoảng hỗn loạn, miễn cưỡng niệm xong đến tiếp sau chú văn. Lumian vừa dứt lời, trắng bạc mang đen ánh nến liền trong nháy mắt ngưng tụ thành một vệt ánh sáng, rơi xuống hắn ngực trái. Nơi đó nhanh chóng chảy ra rất nhiều màu đen bạc hư ảo chất lỏng, có sinh mệnh mình cùng ý chí đem Lumian thân thể bao vây lại. Lumian sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tại không thể ngăn chặn sốt ruột bên trong chờ được toàn thân như kim đâm đau đớn, chờ tới cưa từ bản thân đầu rõ ràng nói mớ, chờ tới theo trong cơ thể bùng nổ cháy cảm giác. Hắn ngã xuống, co người lên, quen cửa quen nẻo tiến vào đau khổ nhẫn nại trạng thái. Hắn duy nhất có thể làm liền là tại đây cùng phong bạo vũ nhất lên, sóng biển, bên trong, gian nan duy trì đại biểu tự thân lý trí đầu kia, thuyền nhỏ. Trong quá trình này, hắn nhiều lần mong muốn buông ra bản thân. Mặc cho nội tâm tà niệm chiếm cứ chủ đạo, cùng thống khổ hợp hai là một, không nữa gặp dạng này tra tấn, nhưng này thanh nhã trong veo mùi thơm thủy chung quanh quẩn tại chóp mũi của hắn, khiến cho hắn thô bạo, sốt ruột lần lượt dâng lên lại một lần lần thối lui. Đến cuối cùng, Lumian thậm chí có loại thân thể cùng đại não không còn tồn tại, chỉ một điểm mang theo lý trí linh tính chìm chìm nổi nổi cảm giác. Đau đớn bắt đầu biến mất, nói mớ dần dần lắng lại, hắn biết mình còn sống. Lumian lặng lặng nằm tại lạnh buốt trên mặt đất. Rất lâu cũng không nguyện ý động đậy. Qua mấy chục giây, hắn miễn cưỡng tìm về một điểm tinh lực, tranh thủ thời gian kết thúc nghi thức dọn dẹp xong tế đàn, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chờ xử lý tốt những chuyện này, Lumian đặt mông ngồi vào vừa rồi sung làm tế đàn tảng đá kia bên trên, nghiêm túc xem kỹ bắt nguồn từ thân biến hóa. Rất nhanh, hắn im ắng lẩm bẩm, ta đối đủ loại so sánh cực đoan hoàn cảnh chịu đựng năng lực mạnh lên một điểm, ha ha, chỗ tốt này là không cần mua trang phục mùa đông cùng trang phục hè. Ngoại trừ cái này, Lumian còn phát hiện mình có một loại khác trực giác. Đó là đối vận thế trực giác. Hắn hiện tại có thể thô sơ giản lược cảm ứng được người khác gần nhất có được cái nào vận thế, tỉ như, hảo vận, vận rủi, họa sát thân, số đào hoa các loại, nhưng không nhìn thấy tình huống cụ thể. Nói cách khác, Lumian có thể phát hiện người khác ở vào vận rủi trong trạng thái, nhưng không cách nào biết được hắn sẽ làm sao không may, không may bao lâu. Không hổ là tế tự số mệnh lực lượng tăng lữ, Lumian nhịn không được cảm khái một tiếng, cảm giác mình hoàn toàn có thể thay thế Osta. Trung đi cho người khác bói toán. Mặc dù hắn hoàn toàn không hiểu bói toán, nhưng ở có thể thấy thô sơ giản lược vận thế tình huống dưới, tương ứng lời nói còn không phải tùy ý hắn lập. Mặt khác, Lumian trong đầu còn nhiều hơn không ít tế tự tri thức cùng 5 cái nghi thức ma pháp. Người trước đền bù hắn tại thần bí học lĩnh vực rất nhiều không đủ, người sau thì tăng cường hắn thần bí học thủ đoạn. Cái kia 5 cái nghi thức ma pháp phân biệt là tạo xúc chi thuật, dự ngôn chi thuật, chuyển vận chi thuật, thay thế chi thuật cùng khu quỷ chi thuật. Tạo xúc chi thuật là thông qua nghi thức ma pháp, lợi dụng da cừu, da trâu chờ động vật da lông, nhường trong tế đàn mục tiêu biến thành đối ứng động vật, cái này cũng có thể đối với mình sử dụng, chỉ muốn nắm giữ sớm thiết lập tốt giải trừ chú văn, hoặc là đợi đến nghi thức hiệu quả kết thúc, liền có thể biến hồi trở lại thân thể con người, mà biến thành động vật lúc, cơ bản vô pháp nói chuyện. Cũng không thể sử dụng tuyệt đại bộ phận siêu phàm năng lực. Dự ngôn chi thuật cùng Lumian tưởng tượng hoàn toàn không giống, nó toàn bộ quá trình là sưu tập rắn túi độc, ưng sào huyệt bên trong tảng đá các loại tài liệu, lợi dụng nghi thức ma pháp chế tạo ra một loại kỳ quái nước thuốc, sau đó tìm tới một bộ tử vong không đến 7 ngày, còn chưa bị đốt thành tro cốt cũng không tiếp thụ qua tịnh hóa thi thể, đem nước thuốc rót vào trong miệng của hắn, 30 giây về sau, thi thể này sẽ ngắn ngủi phục sinh, trả lời thi thuật giả liên quan tới tương lai 3 cái vấn đề. Chuyển vận chi thuật là lợi dụng nghi thức ma pháp chế tạo liên quan tự thân vận rủi một loại nào đó vật phẩm, sau đó đem vật kia phẩm đưa ra ngoài, mượn nhờ người khác mở ra, dùng ăn, dẫm lên, đeo nên vật phẩm một loại nào đó hành vi, đem vận rủi chuyển dời đến chỗ của hắn, thực hiện tự thân chuyển vận. Thay thế chi thuật ngày càng thêm phức tạp, Lumiang hoài nghi đây là liệt mệnh sư e năng lực tại thấp danh sách một loại nào đó phản ánh, tựa như hắn muốn trốn tránh Su Sang. Matis uy hiếp, trước hết tìm một cái kẻ lang thang, khiến cho hắn dùng CL danh nghĩa sinh hoạt một quãng thời gian, ở giữa, nhất định phải ở tại 207 gian phòng, sử dụng Lumiang toàn bộ tiền tài, cũng đạt được Charlie chờ người quen tán thành, thành lập được đầy đủ thần bí học liên hệ, sau đó lại cử hành nghi thức song thành thay thế. Chờ đến nghi thức kết thúc, Su Sang. Matis về sau trả thù liền là cái kia kẻ lang thang, mà không phải Lumiang. Đương nhiên, dùng danh sách 8 cấp độ sử dụng e thay thế chi thuật, Lumiang không xác định có thể hay không giấu giếm được tiếp cận bán thần Su Sang. Matis, hắn thậm chí hoài nghi cái kia nghi thức ma pháp sẽ trực tiếp thất bại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 4.